Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4456, Đạo Cụ. Cảm ơn ST gạch dưới Iris VV. Yuriakukai 2409. Người đăng, HGSO Zimozese. Như thế nào biến thành như vậy? Cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn là đạo cốt tiên phong thượng tiên. Nàng là hiền lành lão thái thái, là anh tuấn nam nhân, là cùng chung chí hướng, là đáng yêu người dẫn đạo, vươn tay theo nước bùn đưa các nàng lôi ra đến. Kết quả là cái dạng này, cùng trong tưởng tượng có điểm khác biệt, chỉ ít có chút nữ hài tử đối hướng chính mình duỗi ra tay người. Có điểm hướng, tới ánh sáng một chút lòng ái mộ, thế nhưng là biết đối phương cùng chính mình giống nhau là nữ hài tử. Điểm này, lòng ái mộ một chút liền cùng thủy tinh tâm đồng dạng bể nát. Đã nói đáng yêu nam hài tử đâu. Vốn dĩ cho là chính mình là độc nhất vô nhị. Kết quả nàng còn mang về nhiều. Như vậy nữ hài tử, lừa đảo, nói là cho nàng đặc biệt nhân sinh. Còn tưởng rằng liền chính mình, căn bản cũng không đặc biệt. Những nữ hài tử này mắt bên trong đều lốp bốc bốc lên hỏa quang. Bầu không khí có điểm không nói được quỷ dị, dẫn đến bên cạnh muốn bắt chuyện các nam nhân đều có điểm do dự không tiến. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác quẩn quấn ở trong lòng. Được rồi, vẫn là không đi đi. Hoan nghênh tiệc tùng làm cho phi thường phong phú. Móc móc lục soát sườn xám, nam lấy ra không ít đồ ăn a, nhất là điểm tâm ngọt rất nhiều. Ninh Thư cùng một đám nữ hài tử ngồi cùng một chỗ, dùng thìa đào lấy đồ ngọt ăn. Nữ hài tử mặt bên trên đều lộ ra tươi cười. Có điểm nữ hài tử a cười ha ha, đặc biệt cởi mở. Mà có nữ hài tử thì là mỉm cười, cười không lộ răng, phi thường yêu nhã. Những nữ hài tử này tính tình không giống nhau, cũng có khổ đại cừu thâm. Nhìn một đám nữ hài tử cùng một chỗ, nhiều đám hoa tươi xinh đẹp nở rộ tại này đơn sơ trong tửu lâu, đừng đề cập có nhiều nhiều thưởng tâm duyệt mục. Vấn đề là những nữ hài tử này đều bao quanh Ninh Thư. Ở giữa Ninh Thư thật quá, làm cho người ghen tị. Sườn xám nam bưng chén rượu đến đây, lộ ra mỉm cười. Các vị tiểu tỷ tỷ, ta mời các ngươi một ly. Về sau mọi người tốt hảo ở chung, không có việc gì liền có thể đến tửu lâu. Ta mời mọi người ăn cơm. Nữ hài tử có đáp lại, cũng có hay không xem hắn. Ninh Thư đối sườn xám nam nói, về sau những nữ hài tử này ngươi nhiều trông nom một ít, còn có tiến vào tiểu thế giới nhiều chuyện cùng bọn hắn nói một câu. Đám nữ hài tử đều nhìn về Ninh Thư, bên trong một cái hỏi, người đem chúng ta giao cho cái này một cái dầu mỡ nam nhân. Sườn xám nam, hắn cảm giác có vạn thanh lợi kiếm đâm nát chính mình tâm can tỳ phổi thận. Như vậy đẹp mắt nữ hài tử, vì cái gì nói chuyện như vậy cay nghiệt, quá làm cho người thương tâm. Các ngươi ăn đồ vật vẫn là ta mời khách. Ninh Thư ho khan một tiếng, hắn mặc dù dầu mỡ một chút, nhưng kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đối với nữ hài tử hay là thực ôn nhu. Ta có chuyện khác, nơi này là của ta, ta tùy thời đều phải trở lại thăm một chút, hơn nữa ta muốn đi vào tiểu thế giới. Sườn xám nam, mặc dù dầu mỡ, nói gì vậy, những nữ hài tử này nhất định đối với hắn có hiểu lầm gì đó. Hắn không dầu mỡ, thật, những nữ hài tử này mới mặc kệ muốn nói lại thôi. Sườn xám nam, các nàng xem, Ninh Thư nói, ta biết, ngươi là muốn làm một cái cánh tay đúng không? Ta sẽ giúp ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi, có chúng ta hỗ trợ. Người cánh tay rất nhanh liền sẽ trưởng tốt. Nữ hài tử thanh âm líu díu cùng ca hát đồng dạng êm tai, trái tim bị đâm ngàn vạn đao. Sườn xám nam bị ném bỏ đến một bên, liền một ánh mắt đều không có phóng tới trên người hắn. Những nữ hài tử này là chuyện gì xảy ra a? Tích cực như vậy, ta cũng muốn dài cánh tay nha. Ninh Thư nghe những này cô nương lời nói, mặt bên trên nổi lên từ mẫu mỉm cười, vậy thì cảm ơn, về sau các ngươi liền sống cho mình. Trước kia đủ loại không cam lòng, cừu hận, đều là một tia thuốc lá. Sườn xám nam, hắn là không khí sao? Liền không người nào để ý một chút hắn à? Hảo hèn mọn nha. Sườn xám nam ho khan một tiếng nói. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các vị. Muội muội, ai là ngươi muội muội? Có nữ hài tử lập tức sang nói. Sườn xám nam, ta có tội sao? Lão tử đã làm sai điều gì? Các ngươi muốn như vậy cho ta nhăn mặt. Ninh Thư sờ sờ nữ hài tử kia đầu. Nói, thế giới này có người xấu cũng có. Người tốt, hắn là một người tốt. Đừng như vậy tổng cùng người sang. Nữ hài, được rồi, ta nghe ngươi. Ninh Thư, hảo ngoan. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Những nữ hài tử này đều tương đối có cá tính. Về sau chậm rãi ở chung. Ta có chuyện cho ngươi nói. Sườn xám nam mặt không biểu tình. À, tốt. Ninh Thư vừa đi. Những nữ hài tử này liền không nói thêm gì nữa. Ăn cái gì ăn? Cái gì? Còn có quan sát tình huống chung quanh. Sườn xám nam còn đắm chìm tại thương tâm bên trong. Những nữ hài tử này đều. Xảy ra chuyện gì à? Như thế nào như vậy không đáng yêu đâu. Ninh Thư hướng sườn xám nam hỏi. Đến hỏi hỏi một chút có không có thể tinh. Lọc linh hồn chi lực đạo cụ. Các ngươi cần bổ sung linh hồn chi lực. Sườn xám nam hỏi. Thế nhưng là linh hồn chi lực từ đâu tới đây? Bọn họ hiện tại không có người ủy thác. Cũng không cần người ủy thác dâng ra. Chính mình linh hồn chi lực. Ninh Thư. Linh hồn chi lực rất dễ tìm. Nhưng là đạo cụ khó tìm. Nếu như chính mình dụng cụ nghiên cứu. Đại khái phải cần một khoảng thời gian. Ta đến hỏi hỏi một chút. Quan hệ đến chính mình linh hồn. Sườn xám nam cũng thực nghiêm túc. Trong đám người xuyên qua tìm kiếm đạo cụ tổ người. Một lát sau, sườn xám nam liền đem người mang tới. Đối Ninh Thư nói. Hắn, không có. Nhưng là có thể tìm kiếm vật liệu chế tác. Ninh Thư, liệt một chương vật liệu biểu phát cho đại gia. Nếu như gặp phải có. Vật liệu liền cầm trở về. Sườn xám nam thực tích cực. Dù sao đây là vì chính mình mưu phúc lợi. Linh hồn chi lực từ đâu tới đây? Sườn xám nam hỏi. Ta đi hắn có gì khác ý nghĩ suy nghĩ một chút biện pháp. Ninh Thư nghĩ đều. Cầu tử. Không có việc gì nhớ không nổi. Có việc một chút liền nhớ lại. Ninh Thư cảm thấy chuyện này có thể có lợi. Nàng nông áo lợi linh hồn chi lực. Tại trải qua tinh lọc về sau những này người lại dùng đậu đậu tới mua. À, nàng có thể ngồi lấy tiền. Có điểm bổng bổng đát à. Ninh Thư nói làm liền làm. Lập tức liền đi tìm cầu tử. Trước kia có tinh thần thạch. Có thể tại luân hồi thế giới tu cái thu thập. Linh hồn chi lực đạo cụ. Nhưng hiện tại không có tinh thần thạch. Ninh Thư một chút liền nghĩ đến lấy trước kia cái luân hồi thế giới. Thế nhưng... là hao phí đại lực khí ở bên trong làm một cái trang bị. Tiểu ác ma rốt cuộc chạy đi nơi nào? Nàng muốn đem luân hồi thế giới muốn trở về a, đáng tiếc chính là tuyệt thế võ công bên trong sinh ra tiểu thế giới đều là đơn độc một đám, không có liên tiếp, tự nhiên là không cần tinh thần thạch. Ninh Thư xé mở vị diện vách tường tìm được cầu tử. Cầu tử thân hình bành trướng rất lớn. Ngay tại từng cái chọn lựa linh hồn. Người không hợp cách. Kế tiếp. Người thoạt nhìn hợp cách. Vẫn là không hợp cách. Kế tiếp. Ninh Thư. Cầu tử nhìn thấy Ninh Thư. Đem những linh hồn này hống tản đi. Hôm nay liền. Tuyển chọn đến nơi này. Tản đi. Ninh Thư. Ngoặc kép. Thời gian dài như vậy. Người đều còn không có chọn. Tốt. Cầu tử. Quá khó chọn. Không phải linh hồn yếu chính là tính cách không tốt. Bản chương xong. Hết chương.